Đèn cù, đèn cù, tập 2, tập 2, chương 54. Chương 54. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi thấy cần đưa chung vào đây vụ án giết mười mấy cán bộ đảng viên cuối 1947, đầu 1948. Trong đó có bố vợ tôi, ông Hồng Tông Cúc, chính cử giám đốc tổng nha công an Lê Dạn, người phụ trách của họ thời đó, cũng xin minh oan qua con đường pháp lý chính thức, như Nguyễn Trung Thành đã làm trong trường hợp chúng tôi vậy. Tháng 6, 1992, Lê Dạn gọi đưa tôi xem cái đơn anh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị lập một tiểu ban xét lại vụ giết oan mười mấy cán bộ và đảng viên Trung Quốc, trong đó có Hồng Tông Cúc, bạn anh và là bố vợ tôi hồi cuối năm 1947. Đơn 11 trang lớn viết tỉ mỉ, xúc động. Theo đó, thì chính Lê Đức Thọ sau cách mạng tháng 8 đã trao những anh em này cho Lê Dạn để tổ chức một nhóm công tác đặc biệt trực thuộc Lê Dạn. Nhóm có quỹ riêng và chỉ làm việc với mình Lê Dạn. Rồi Lý Bang xuất hiện, nhóm trưởng Ngô Kỳ Mai hay Ưng Khầy Mùi cùng tù Sơn La với Lê Đức Thọ thế nào rồi hóa thành đặc vụ Tưởng Giới Thạch. Lang Cả Sang xin Sipo, cố vấn quân sự Trung Quốc phái sang ta, cũng tù Sơn La với Thọ. Trong hồi ký Một Cơn Gió Bụi, trong Bảy Yếu Nhân Việt Minh, Trần Trọc Kim nêu ra có Pô cùng với Hoàn Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Bùi Lâm. Ở Sơn La, Ưng Khầy Mùi và Xin Sĩ Pô đã dạy tù Cộng sản Hát Sen Sen, tiến lên quốc ca Trung Quốc sau này. Họ phần lớn là bạn cũ của Lê Dạng. Riêng Ưng Khầy Mùi còn kết nghĩa anh em. Ưng Khầy Mùi và Hồng Tông Cúc lại thân hơn một nấc nữa, đổi tên cho nhau. Năm 1947, Pháp đánh Việt Bắc, nhằm đúng căn cứ địa Trung ương, Lê Dạn bận bảo vệ Trung ương và Hồ Chủ tịch Dài Giặc đã gửi anh em tổ đặc nhiệm này ở ty công an tuyên quan của Nguyễn Văn Luân. Tình cờ ghé qua ty, nghe nói có họ ở đây, Lê Đức Thọ đã lệnh giết. Lê Dạn khi nói với tôi đã hất đầu, bắt chước động tác ngụ ý thủ tiêu của Sáu Thọ mà Nguyễn Văn Luân làm lại cho anh xem. Đều mất xác. Bố vợ tôi, Hồng Tông Cúc, lúc ấy 30 tuổi. Trong đơn, Lê Dạn viết một câu nói lên hết nỗi lòng anh. Khi tôi quay lại đón anh em, thì như sét đánh ngang tai, anh em đã bị thủ tiêu hết. Năm 1951 hay năm 2, vẫn đơn viết. Một đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sang tìm hiểu vụ này. Lê Dạn đã gặp họ, trình bày rằng các anh em đó bị thủ tiêu oan. Đoàn Trung Quốc nghe chăm chú. Lê Dạn hy vọng vụ án sẽ được làm sáng tỏ, nhưng rồi mọi sự lại rơi vào im lặng. Lê Dạn đành nuốt hận một mình. Từ nay, anh không được phép thổ lộ với ai. Tôi cho rằng Trung Quốc thấy đã có Lý Ban rồi thì cho qua. Lý Ban là tỉnh ủy viên Quảng Đông hoạt động ở Trung Quốc mãi cho tới cuối 1945, nên đáng tin hơn số anh em kia. Nhưng Lê Dạn nói chỗ này anh không biết. Tôi đánh máy rồi photocopy nhiều bản trao lại. Lê Dạn nói rất cảm ơn anh. Lê Dạn nhằng rút mặt lại đấm mạnh tôi một cái nói: tao đã đau khổ quá mà mày lại cảm ơn. Tôi ngỡ anh bật khóc. Văn phòng Trung ương báo anh là đã nhận được đơn, sẽ nghiên cứu. Báo tôi, Lê Dạn lắc đầu. Thế này là sang bước ôm tép ngâm tôm đây, còn biết làm sao nữa bây giờ. Hệ thống chân rết Sáu Thọ trăng lên bao la rồi. Phận kẻ bị oan nhỏ như con sâu cái kiến, làm sao mà chòi tới được công lý? Cái thứ vốn bị đán coi là xấu xa phản động của chế độ tư bản. Đơn Lê Dạn đề nghị minh oan cho hơn 10 cán bộ đảng viên Trung Quốc là có cả ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Văn Luân, nguyên trưởng ty công an tuyên quan thời thủ tiêu nhóm đặc nhiệm. Luân nhiều lần ngồi bảo tôi, lương tâm và trách nhiệm của bọn tôi là phải xin minh oan. Luân và Lê Dạn đã lên lại tận nơi các anh em kia từng bị giết, nhưng nay nhà cửa, phố xá đầy đặc cả rồi, không nhận ra nổi địa thế xưa nữa. Luân cho tôi hay. Tháng 2, 1998, Lê Dặn là làm giấy chứng nhận ông Hồng Tông Cúc là cán bộ hoạt động bí mật của nhà công an bị mất tích trong đợt tập kích của giặc Pháp đánh lên Tuyên Quang tháng 10 năm 1947 và đưa cho con cháu của ông Hồng Tông Cúc giữ cho địa phương đỡ quấy quả. Lê Dặn và Nguyễn Văn Luân, quan chức kỳ cựu ngành công an thường bảo vợ chồng tôi, minh oan cho các đồng chí ấy là chúng tôi làm theo đúng lương tâm người Cộng sản. Vậy thì hai anh đã công nhận rõ rằng người phụ trách Đảng Cộng sản là không có lương tâm. Tôi thầm nghĩ. Và thương cho hai anh còn tin vào hai chữ lương tâm thấp cổ bé họng trong chế độ này. Mà ngay đến Lê Dạng thì nông nỗi nào cũng có ích lên đên. Một hôm đến anh, tôi thấy anh dập dập xóa xóa, thuật lại thời kỳ bị tù ở Madagascar được quần anh giải phóng khỏi nhà tù Pháp, huấn luyện công tác tình báo như lấy tin, truyền tin, mật mã, điện đài, rồi thả dù xuống Việt Bắc để tìm việc minh theo nguyện vọng của các anh. Với quân lính anh thì miễn là sẵn sàng đánh Nhật, ngoài ra chuyện vặt hết. Đảng lúc ấy người hiếm của kiệm nên tin ngay các anh. Nhưng nay người ê hề, chế độ phải ngặt nghèo, đảng cần xét kỹ quan hệ cửa các anh với đế quốc để xem có đáng được cấp huân chương trợ cấp không. Có thể tin cậy kỹ thuật tình báo các anh học của chúng, nhưng bụng dạ các anh, đảng phải cảnh giác. Tôi thật không ngờ đến giữa những năm 90, đảng lại lôi chuyện xưa ra bắt các anh từng được đảng tinh dồn, mãi phải lận đận giải bày tấm lòng son. Một việc làm nếu biết suy nghĩ sẽ thấy là hết sức nực cười, lỗ bịch. Ừ, nhưng mà biết thế nào được. Nhưng dịp khai lý lịch, lấy tiền trợ cấp này có khi lại loài ra chuyện mang trá. Có một chuyện tình cờ rất hay. Không hề bàn với nhau, trong thời gian Lê Dạng gửi đơn, Lý Bạch Luân, tức Lý Nguyên Cát, cựu bí thư Yên Bái, cựu phó bí thư và phó chủ tịch Quảng Ninh cũng gửi Trung ương một đơn xin minh oan cho Hồng Tông Cúc với tư cách bạn thân thiết của Hồng. Bằng và quan hệ lâu ngày, Lý khẳng định những anh em bị thủ tiêu oan đều là người trung thành với cách mạng. Theo Lý, đây là một vụ giết người oan trái do một cá nhân ra lệnh, không có xét xử của đảng, không cả ai luận tội kết án. Lý Bạch Luân viết, tôi đã định nhiều lần nói ra nhưng lại sợ không hay cho uy tín của đảng nên đành im cam chịu một mình. Tôi đã bao đêm không ngủ, nghĩ tới các đồng chí bị giết oan cùng gia đình vợ con, họ không còn đâu nương tựa. Cuối 1948, Lý viết tiếp, trên đường công tác qua Hoa Kiều vụ Liên Khu 10, tôi thấy ở đấy có hai cháu bé giống Hồng Tông Cúc quá, bèn thăm hỏi, rồi đưa về trung đoàn 98 của tôi hoạt động tiểu phỉ ở Đông Triều Đồng Vành, bến Tắm Hải Ninh. Cháu Hồng Linh là chị, lúc này lên 10, đứa em Hồng Phong lên 8, ba đứa em dưới đều cho làm con nuôi. Linh kể, lúc mới làm bộ đội nhớ mẹ đau quặn bụng, không đi nổi cứ ôm bụng ngồi sụp. Có lẽ vì thế mà 70 tuổi từ giã cõi đời lưu siêu vì ung thư, hay chính mối oan chính trị này di căn san cơ thể. Trước đó, mấy mẹ con theo bà con người Hoa lên tận Quản Bạ, Đồng Văn, Mã Pì Lèn, Cống Trời, Lũng Cú. Mẹ kiết lị nặng, chỉ nằm, mà may vẫn sống sót. Chỉ cả 7-8 tuổi ngày ngày đi bắt ngóe nhái về để mè thịt cho lũ em từ 1 tuổi rưỡi trở lên ăn. Rồi những ngày theo bộ đội tiểu phỉ, nhìn bộ đội mổ bụng phỉ, lấy gan, nhai sống. Những tối, cô nhớ xem hôm ấy trong lán có ai coi vẻ tươi tỉnh với mình thì lén đến chân giường người ấy mượn tạm dép ra suối rửa chân. Đoạn suối này, hộ đà vô mất mấy anh bộ đội. Có lần qua vùng bà ngoại tản cư, xin phép về qua thăm, bà thật ra là Sai Pua, Sai Pà. Bà giúp việc lâu đời trong nhà, hoa lao, được dâng cho lên ở một cái láng. Đứa cháu dưới chân núi ngửa cổ gọi mãi bà. Bà đi giặc thuê, lại cắm đầu chạy đến hơn cây số mới đuổi kịp đơn vị. Linh không biết là bố bị giết ở đó, mẹ nay làm cấp dưỡng ở ty công an Tuyên Quang. Các cơ quan đã giết chồng mình và bà ngoại ở lại chỗ có xác ông chủ cùng chết, mất luôn tâm tích. Nghĩa là có thể bố đã nghe thấy tiếng đứa con gái gọi bà. cả một tuổi thơ gian truân lặng lẽ tha một quả núi đen ngòm ở trong đầu. Bố nó đặc vụ bị ta thịt. Hầu như câu "bố nó đặc vụ bị ta thịt" là tiếng nổ duy nhất sớm chiều vọng lên làm nỗi kinh hoàng nhật tụng trong lòng đứa bé phải gánh chịu oan bố, không người an ủi. Thế mà đứa bé đã không sa vào cái vực đốn mạc là nịnh hót cầu cạnh, xin một con mắt đỡ đần. Thế này là tuổi thơ rên thầm phản diện bên cạnh tuổi thơ dữ dội, chính diện đấy phùng quán nhỉ. Một đằng dữ dội vì chính đấu cho chính nghĩa, một đằng câm lặng vì ở phe phản động. 4 năm sau, 1952, Linh cũng không biết mình đã trở lại trung đoàn 98 múa hát liên hoan sau trận đánh Mộc Châu. Lúc ấy, Vũ Lãng mới về phụ trách 98, và tôi thì lần đầu tiên gặp Hồng Linh ở đó, cô Văn Công 14 tuổi, cạnh các chị Thùy Chi, Song Ninh. Trở lại đơn Lý Bạch Luân, cuối đơn ông viết, là một đảng viên Cộng sản Việt Nam, tôi cả đời hoạt động cho cách mạng Việt Nam, nay đã gần 90. Tôi xin Trung ương trước hết vì sự trong sáng của Đảng, vì kỷ cương và công bằng xã hội và vì quan hệ Việt Trung lâu dài, hãy minh oan cho vụ án. Lý viết thư này ở thị xã Quảng Yên, ông đã bị xuất đi khỏi Hòn Gai, bất chấp là đảng viên từ 1930 và bí thư tỉnh. Ông còn nhà nợ. Không phải như Lê Giảng viết tường trình vì sao lại được tình báo anh chọn huấn luyện và rồi lại về Việt Nam. Lẽ ra, ông cũng phải viết vì lý do gì mà Trung Cộng lại cho ông sang Việt Nam chứ nhỉ? Tôi chắc khi đơn tâm huyết của mình không ai đếm xỉa, mà cứ phải nghe những pháp chế, công bằng, đạo đức, văn minh, thì Lê Giảng, Lý Bạch Luân dứt khoát cũng thấy mình đã vỡ phải một cha đại biệt lăm lăm một khẩu súng, sẵn sàng nhã đạn ở trong tay. Hồng Phong, em dưới Linh, rồi định cư ở Canada. Trong bữa ăn ly biệt, Lý Bạch Luân, người kêu mang Phong cho đến trưởng thành, Phong nói, bố mẹ chúng con, rồi chúng con đều tuyệt đối tin cách mạng. Theo cách mạng, ông cũng thế. Nhưng rồi chúng con tan nát, ông thì bị hát hủi đến xó này. Ôi, con thật tình sợ cách mạng quá rồi. Sao cách mạng lại chỉ thích đầu rơi máu chảy, thù hận nghi ngờ và tiêu diệt? Năm 1997, Lý Chi, một người Việt gốc Hoa, cho tôi quyển Một đời Ngô Kính Nghiệp của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông xuất bản tháng 3 năm 1990. Theo sách này, Ngô Kính Nghiệp từng bị tù với Hồ Chí Minh và từng là thư ký chính trị của Hồ Chí Minh. Ông ở trong số người bị giết nói trên, vợ con ông trốn được về Trung Quốc, do đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã minh oan, bình phản tuyên dương cho ông. Nhắc đến tên Ngô Kỳ Mai, Ưng Khải Mùi, Hồng Tông Cúc, cuốn sách đã vạch tội việc cổng thủ tiêu oan các đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đến nay vẫn chưa phục hồi danh dự. Nay kéo Việt Nam, Trung Quốc lại lờ. Như đã lờ, sau khi nghe Lê Giảng trình bày vụ án oan thảm khốc. Quyển sách kể đủ tên 13 người bị Việt Cộng bí mật hành quyết gồm Ngô Kỳ Mai, Ưng Khải Mùi, Ngô Kính Nghiệp, Trình Mẫn Đức, Xin Sĩ Pô, Hồng Tông Cúc, Ngô Kỳ Anh, Trần Tinh Minh, Trung Quỳ Hưng, Lâm Trung, Lý Lý, Tô Cô, Tẩy Trung Nam, Phùng Chỉ Thương, Lữ Giang Vượng. Năm 1991, Hiến pháp Việt Nam bỏ câu Trung Quốc là thù. Ban dân vận Trung ương cử 2 cán bộ đến gặp Linh, định lập một đoàn văn công người Hoa, ban mời Hồng Linh giúp. Linh đã dự cuộc họp, nhưng khi ban lại mời lần hai, thì Linh cứu, đề nghị đảng minh oan cho bỏ chúng tôi rồi, hãy dùng chúng tôi. Không nói mới hôm nào đảng đuổi tôi đi cơ mà. Từ đấy tạnh luôn. Tờ báo năm 19 tuổi, tôi làm phóng viên mang tên Sự Thật. Ôi, cái tên mới thích chui rúc ẩn nấp làm sao? Mà một chỗ ẩn nấp để có thể rúc rích tốt nhất là